Luật biên giới quốc gia. Quốc hội, luật số 06/2003/QH11. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, luật biên giới quốc gia. Biên giới quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thiêng liêng bất khả xâm phạm, xây dựng quản lý bảo vệ biên giới quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng và an ninh của đất nước. Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị ổn định lâu dài với các nước láng giềng. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa 10 kỳ họp thứ 10. Luật này quy định về luật biên giới quốc gia. Chương 1. Những quy định chung. Điều 1. Biên giới quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đường và mặt thẳng đứng theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ, đất liền, các đảo, các quần đảo, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, vùng biển, lòng đất, vùng trời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 2. Luật này quy định về biên giới quốc gia, chế độ pháp lý về biên giới quốc gia, xây dựng quản lý bảo vệ biên giới quốc gia và khu vực biên giới, chế độ pháp lý, quy chế quản lý và bảo vệ vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền về kinh tế, thêm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do pháp luật Việt Nam quy định phù hợp với Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 và các điều ước quốc tế khác mà nước Việt Nam ký kết hoặc gia nhập. Điều 3. Cơ quan tổ chức cá nhân, sau đây gọi chung là tổ chức cá nhân có trách nhiệm cần chấp hành các quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó. Điều 4. Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. Đường cơ sở là đường gãy khúc, nối liền với các điểm được lựa chọn tại ngấn nước thủy triều, thấp nhất dọc theo bờ biển và các đảo gần bờ do chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xác định và công bố. 2. Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển tiếp liền với phía ngoài lãnh hải có chiều rộng 12 hải lý. 3. Vùng đặc quyền về kinh tế là vùng biển tiếp liền phía ngoài lãnh hải và hợp với lãnh hải thành một vùng biển rộng hơn 200 hải lý tính từ đường cơ sở, trừ trường hợp điều ước quốc tế giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quốc gia hữu quan có quy định khác. 4. Thêm lục địa là đáy biển và lòng đất dưới đáy biển thuộc phần kéo dài tự nhiên của lục địa mở rộng ra ngoài lãnh hải cho đến bờ ngoài của rìa lục địa mà theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, trừ trường hợp điều ước quốc tế giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quốc gia hữu quan có quy định khác. 5. Mốc quốc giới là dấu hiệu bằng vật thể dùng để đánh dấu đường biên giới quốc gia trên đất liền. 6. Công trình biên giới là công trình được xây dựng để cố định đường biên giới quốc gia, công trình phục vụ việc quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. 7. Cửa khẩu là nơi thực hiện việc xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu và qua lại biên giới quốc gia, bao gồm cửa khẩu đường bộ, cửa khẩu đường sắt, cửa khẩu đường thủy nội địa, cửa khẩu đường hàng hải và cửa khẩu đường hàng không. 8. Tàu thuyền và phương tiện hoạt động trên mặt nước hoặc dưới mặt nước, bao gồm tàu thuyền và các phương tiện khác có động cơ hoặc không có động cơ. 9. Đi qua không gây hại trong lãnh hải là việc tàu thuyền của nước ngoài đi trong lãnh hải Việt Nam nhưng không làm phương hại đến hòa bình, an ninh, trật tự, môi trường sinh thái của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. 10. Tàu bay là phương tiện hoạt động trên không bao gồm máy bay, tàu lượn, khí cầu và những phương tiện bay khác. Điều 5. 1. Biên giới quốc gia được xác định bằng điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập hoặc do pháp luật Việt Nam quy định. 2. Biên giới quốc gia trên đất liền được hoạch định và đánh dấu trên thực địa bằng hệ thống mốc quốc giới. 3. Biên giới quốc gia trên biển được hoạch định và đánh dấu bằng các tọa độ trên hải đồ là ranh giới phía ngoài lãnh hải của đất liền, lãnh hải của đảo, lãnh hải của quần đảo của Việt Nam được xác định theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 và các điều ước quốc tế giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quốc gia hữu hạn. Các đường ranh giới phía ngoài vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa, xác định quyền chủ quyền, quyền tài phán của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Công ước của Liên hiệp Quốc tế về luật biển năm 1982 và các điều ước quốc tế giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quốc gia hữu quan. 4. Biên giới quốc gia trong lòng đất là mặt thẳng đứng từ biên giới quốc gia trên đất liền và biên giới quốc gia trên biển xuống lòng đất. Ranh giới trong lòng đất thuộc vùng biển là mặt thẳng đứng từ các đường ranh giới phía ngoài của vùng đặc quyền về kinh tế thềm lục địa xuống lòng đất, xác định quyền của chủ quyền, quyền tài phán của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Công ước của Liên hiệp Quốc về luật biển năm 1982 và các điều ước quốc tế giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quốc gia hữu quan. 5. Biên giới quốc gia trên không là mặt thẳng đứng từ biên giới quốc gia trên đất liền và biên giới quốc gia trên biển lên vùng trời. Điều 6. Khu vực biên giới bao gồm 1. Khu vực biên giới trên đất liền bao gồm xã, phường, thị trấn có một phần địa giới hành chính trùng hợp với biên giới quốc gia trên đất liền. 2. Khu vực biên giới trên biển tính từ biên giới quốc gia trên biển và hết địa giới hành chính xã, phường, thị trấn giáp biển và đảo, quần đảo. 3. Khu vực biên giới trên không gồm phần không gian dọc theo biên giới quốc gia có chiều rộng 10 km tính từ biên giới quốc gia trở vào. Điều 7. Nội thủy của Việt Nam bao gồm 1. Các vùng nước phía trong đường cơ sở. 2. Vùng nước cảng được giới hạn bởi đường nối với các điểm nhô ra ngoài khơi xa nhất của công trình, thiết bị thường xuyên là bộ phận hữu quan của hệ thống cảng. Điều 8. Vùng nước lịch sử là vùng nước do những điều kiện địa lý đặc biệt có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế quốc phòng an ninh của Việt Nam hoặc của Việt Nam với các quốc gia cùng có quá trình quản lý khai thác sử dụng lâu đời được Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quốc gia hữu quan thỏa thuận sử dụng theo một quy chế đặc biệt bằng việc ký kết điều ước quốc tế. Điều 9. Lãnh hải của Việt Nam rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía ngoài. Lãnh hải của Việt Nam bao gồm lãnh hải của đất liền, lãnh hải của đảo, lãnh hải của các quần đảo. Điều 10. Xây dựng quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới là sự nghiệp của toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý. Nhà nước và nhân dân thực hiện kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Điều 11. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chính sách xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị ổn định lâu dài với các nước láng giềng, giải quyết các vấn đề về biên giới quốc gia thông qua đàm phán trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nhau. Điều 12. Nhà nước có chính sách ưu tiên đặc biệt xây dựng khu vực biên giới vững mạnh về mọi mặt, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân khu vực biên giới, xây dựng công trình biên giới và xây dựng lực lượng nòng cốt chuyên trách đáp ứng yêu cầu xây dựng quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trong mọi tình huống. Điều 13. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyên truyền động viên nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về biên giới quốc gia, giám sát việc thực hiện pháp luật về biên giới quốc gia của tổ chức cá nhân. Điều 14. Các hành vi bị nghiêm cấm. 1. Xây dựng phá hoại mốc quốc giới, làm sai lệch dạch hướng đi của đường biên giới quốc gia, làm đổ dòng chảy tự nhiên của sông suối biên giới, gây hư hại mốc quốc giới. 2. Phá hoại an ninh trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, xâm canh, xâm cư ở khu vực biên giới, phá hoại công trình biên giới. 3. Làm cạn kiệt nguồn nước, gây ngập úng, gây ô nhiễm môi trường, xâm phạm tài nguyên thiên nhiên và lợi ích quốc gia. 4. Qua lại trái phép biên giới quốc gia, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ, vũ khí, ma túy, chất nguy hiểm về cháy nổ qua biên giới quốc gia, vận chuyển qua biên giới quốc gia văn hóa phẩm độc hại và các loại hàng hóa khác mà nhà nước cấm nhập khẩu xuất khẩu. 5. Bay vào khu vực cấm bay, bắn, phóng, thả, đưa qua biên giới quốc gia trên không phương tiện bay vật thể các chất gây hại hoặc có nguy cơ gây hại cho quốc phòng an ninh, kinh tế, sức khỏe của nhân dân, môi trường an toàn hàng không và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. 6. Các hành vi khác vi phạm pháp luật về biên giới quốc gia. Chương 2. Chế độ pháp lý về biên giới quốc gia khu vực biên giới. Điều 15. 1. Việc xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới quốc gia được thực hiện tại cửa khẩu, việc quá cảnh qua biên giới và lãnh thổ, đất liền, vùng biển, vùng trời phải tuân thủ quy định đi theo các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường hàng hải, đường hàng không. Việc qua lại biên giới của nhân dân trong khu vực biên giới được thực hiện tại các cửa khẩu hoặc nơi mở ra cho qua lại biên giới. 2. Người phương tiện hàng hóa qua lại biên giới quốc gia phải có đầy đủ giấy tờ, hợp pháp và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Điều 16. 1. Việc mở cửa khẩu và nơi mở ra cho qua lại biên giới, nâng cấp cửa khẩu, đóng cửa khẩu, xác định của các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường hàng hải, đường hàng không, dùng cho việc quá cảnh do chính phủ quy định theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập. 2. Việc ra vào cửa khẩu tạm trú và các hoạt động khác ở khu vực cửa khẩu phải tuân theo quy định của pháp luật. Điều 17. Khu vực kiểm soát được thiết bị tại các cửa khẩu để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát, làm các thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật. 2. Chính phủ quy định cơ quan chủ trì phối hợp để quản lý và giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu. Điều 18. Tàu thuyền nước ngoài khi thực hiện quyền đi qua, không gây hại trong lãnh hải Việt Nam phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, tàu ngầm và các phương tiện đi ngầm khác phải đi nổi và treo cờ quốc tịch. Điều 19. Một tàu thuyền nước ngoài có động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân, tàu thuyền chuyên chở chất phóng xạ, chất nguy hiểm độc hại khác khi thực hiện quyền đi qua, không gây hại trong lãnh hải Việt Nam, phải mang đầy đủ các tài liệu và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập. 2. Tàu thuyền quy định tại khoản 1 điều này khi tiến hành các hoạt động khác trong lãnh hải Việt Nam phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép và phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa đặc biệt theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập. Điều 20. Tàu bay chỉ được bay qua biên giới quốc gia và vùng trời của Việt Nam sau khi được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép, phải tuân thủ sự điều hành, kiểm soát và hướng dẫn của cơ quan quản lý bay Việt Nam, tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập. Điều 21. Trong trường hợp vì lý do quốc phòng an ninh, lý do đặc biệt khác hoặc theo đề nghị của nước hữu quan, người phương tiện hàng hóa có thể bị hạn chế hoặc tạm dừng qua lại biên giới quốc gia, kể cả việc đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam. 2. Thẩm quyền quyết định việc hạn chế tạm ngừng quy định tại khoản 1 điều này do chính phủ quy định. Quyết định về việc hạn chế tạm ngừng phải được thông báo cho chính quyền địa phương và nhà chức trách của nước hữu quan biết. Điều 22. Trong trường hợp xảy ra tai nạn sự cố hoặc vì lý do khách quan khác buộc phải qua biên giới quốc gia mà không thể tuân theo các quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam thì người điều khiển phương tiện phải thông báo ngay với cảng vụ, cơ quan cứu hộ và cứu nạn quốc gia, cơ quan quản lý bay hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của Việt Nam nơi gần nhất và thực hiện theo sự hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Điều 23. Dự án xây dựng ở khu vực biên giới có liên quan đến biên giới quốc gia phải tuân thủ quy hoạch và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Khi thực hiện phải tuân thủ theo quy chế khu vực biên giới, các quy định khác của pháp luật và không được cản trở việc quản lý bảo vệ biên giới quốc gia. Điều 24. 1. Mọi hoạt động có liên quan đến biên giới quốc gia tại khu du lịch, dịch vụ thương mại, khu kinh tế, cửa khẩu và các khu kinh tế khác trong khu vực biên giới phải tuân theo quy chế khu vực biên giới. 2. Quy chế khu vực biên giới do chính phủ quy định. Chương 3. Xây dựng quản lý bảo vệ biên giới quốc gia khu vực biên giới. Điều 25. Nhà nước có chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, có chính sách ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân định cư ở khu vực biên giới. Điều 26. Hàng năm, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, lập kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án phát triển kinh tế xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, điều chỉnh dân cư, khu vực biên giới, công trình biên giới, trình chính phủ quyết định. Điều 27. nhà nước ưu tiên đầu tư xây dựng công trình biên giới, mốc biên giới để quản lý bảo vệ biên giới quốc gia. Điều 28, nhà nước xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh để quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. 2. Ngày 3 tháng 3 hàng năm là ngày biên phòng toàn dân. Điều 29, một biên giới quốc gia, hệ thống mốc quốc giới, công trình biên giới phải được giữ gìn, quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt. 2. Người phát hiện mốc quốc giới bị hư hại, bị mất, bị sai lệch vị trí, làm chệch hướng đi của đường biên giới quốc gia hoặc công trình biên giới bị hư hại, phải báo ngay cho bộ đội biên phòng hoặc chính quyền địa phương, cơ quan nơi gần nhất. Điều 30. 1. Về khôi phục sửa chữa mốc biên giới, phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết. 2. Việc giải quyết vụ việc xảy ra liên quan đến biên giới quốc gia phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký hoặc gia nhập. Điều 31. 1. Xây dựng quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới là nhiệm vụ của nhà nước và của toàn dân, trước hết là của chính quyền nhân dân khu vực biên giới và các lực lượng vũ trang nhân dân. 2. Bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt chuyên trách phối hợp với lực lượng công an nhân dân, các ngành hữu quan và chính quyền địa phương trong hoạt động quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới theo quy định của pháp luật. Nhà nước xây dựng bộ đội biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vững mạnh về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Điều 32. Các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật, phương tiện chuyên dùng theo quy định của pháp luật. Điều 33. 1. Nhà nước có chính sách, chế độ ưu đãi đối với người trực tiếp và người được huy động làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới quốc gia. 2. Người được cơ quan có thẩm quyền huy động tham gia bảo vệ biên giới quốc gia mà hy sinh, bị thương, bị tổn hại về sức khỏe thì được hưởng chính sách, chế độ như đối với dân quân tự vệ tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. 3. Tổ chức cá nhân có phương tiện tài sản được cơ quan có thẩm quyền huy động trong trường hợp cấp thiết để tham gia bảo vệ biên giới quốc gia bị thiệt hại thì được bồi thường theo quy định của pháp luật. Điều 34. 1. Hàng năm nhà nước dành ngân sách thích đáng đảm bảo cho hoạt động xây dựng quản lý bảo vệ biên giới quốc gia. 2. Nguồn tài chính bảo đảm cho việc xây dựng quản lý bảo vệ biên giới quốc gia bao gồm: A. Ngân sách nhà nước cấp. B. Các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật. 3. Chính phủ quy định cụ thể chế độ quản lý sử dụng nguồn tài chính cho hoạt động xây dựng quản lý bảo vệ biên giới quốc gia. Chương 4. Quản lý nhà nước về biên giới quốc gia. Điều 35. Nội dung quản lý nhà nước về biên giới quốc gia bao gồm: 1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, chính sách về biên giới quốc gia. 2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về biên giới quốc gia, chính sách chế độ về xây dựng quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. 3. Đàm phán ký kết và tổ chức thực hiện điều ước quốc tế về biên giới quốc gia. 4. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về biên giới quốc gia. 5. Quyết định xây dựng công trình biên giới, công trình kinh tế xã hội ở khu vực biên giới. 6. Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ việc xây dựng quản lý bảo vệ biên giới quốc gia. 7. Xây dựng lực lượng nòng cốt chuyên trách, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về quản lý bảo vệ biên giới quốc gia. 8. Thanh tra kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về biên giới quốc gia. 9. Hợp tác quốc tế trong việc xây dựng, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia. Điều 36. 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về biên giới quốc gia, quy định nhiệm vụ quyền hạn, phạm vi trách nhiệm đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương nơi có biên giới quốc gia thực hiện quản lý nhà nước về biên giới quốc gia. 2. Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an chịu trách nhiệm trước chính phủ về việc thực hiện quản lý nhà nước về biên giới quốc gia. 3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về biên giới quốc gia. Điều 37. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có biên giới quốc gia thực hiện quản lý nhà nước về biên giới quốc gia theo quy định của chính phủ. Chương 5. Khen thưởng và xử lý vi phạm. Điều 38. Tổ chức cá nhân có thành tích trong hoạt động xây dựng quản lý bảo vệ biên giới quốc gia thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật. Điều 39. Tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về biên giới quốc gia thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính,